Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 349, ngày khác luân hồi trở về. Mọi người không rõ Ngô Trần cùng nữ tiên đang bàn luận gì gì đó thời điểm. Ngô Trần một câu thời gian của ngươi không nhiều lắm, khiến cho mọi người đều là ngẩn ra. Bọn họ nhìn về phía nữ tiên, trong mắt có tiếc hận, tôn kính, cái này là một vị đáng giá tôn kính cổ xưa tồn tại. Ngươi có cái gì tiếc nuối sao? Nếu có bất phàm nói ra, ta nếu là có thể giúp ngươi, tận lực giúp ngươi. Cuối cùng là nữ tiên bởi vì mình lời nói mà đi lên tạo hóa đường. Bên ngoài cùng nữ tiên có nhân quả. Ngô Trần mở miệng nói, muốn biết đoạn nhân quả này. Ngô Trần không muốn cuộc sống của mình có tiếc nuối, đây đối với tương lai đường có ảnh hưởng. Từ cổ chí kim, vô số cường giả là mạnh mẽ, biết lưu lại một chút tiếc nuối. Những tiếc nuối này có thể ngay từ đầu cảm thấy không có gì, thế nhưng một ngày đến rồi đột phá bình cảnh, hoặc là đột phá lúc, rất có thể sẽ chuyển biến thành tâm ma, trở ngại. Điểm này, Ngô Trần rành rẽ nhất. Hắn nhớ kỹ Thạch Hạo đột phá chí tôn, đi nhầm đường chính là bởi vì không bỏ xuống được thân tình ấm lạnh. Nghe vậy, tuyệt mỹ dung má lúm đồng tiền nữ tiên, tự nhiên cười nói. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía trên cung điện không. Cổ xưa Nguyệt Cung cung điện, bầu trời đều là trong suốt, chiếu rọi tinh không bóng đêm, rực rỡ huyến đẹp. Ngô Trần tiền bối, ngươi tin tưởng có luân hồi sao? Nàng không nói ra ngạnh hám, mà là phản vấn. Ngô Trần mâu quang nhấp nháy, nhẹ giọng nói, luân hồi, tin tưởng người, tự nhiên có luân hồi. Không tin người tự nhiên không có luân hồi. Cái kia Ngô Trần tiền bối, ngươi tin tưởng có luân hồi sao? Nữ tiên mỉm cười, tin tưởng. Ngô Trần như đinh đóng cột, trọng đồng lóe sáng, có phi phàm sáng bóng, phảng phất thế gian tất cả vô căn cứ, ở trước mắt đều là hóa hư thật. Ngô Trần không chút do dự trả lời, làm cho nữ tiên kinh ngạc một chút. Đôi mắt đẹp quang hoa lưu phán, sau đó đột nhiên hỏi, Ngô Trần tiền bối, ngươi còn nhớ được năm đó lời nói? Cái này vừa hỏi, Ngô Trần trong đầu có ký ức hiện lên, đó là ở vạn tộc cường giả tề tụ, cùng nhau tới tìm Ngô Trần. Ngô Trần xuất hiện chất vấn vạn tộc cường giả, như thế nào tạo hóa thời điểm? Lúc đó, nữ tiên xuất hiện, trả lời xong Ngô Trần lời nói. Ở Ngô Trần liền sắp rời đi chi tế, nữ tiên truyền âm Ngô Trần, đế tôn tiền bối, ta cần muốn điều kiện ra sao, ngươi mới có thể thu ta là học sinh. Không sai, nữ tiên muốn bái đế tôn vi sư. Đang nghe Ngô Trần nói ra chỗ ở mình thời kỳ, có một gã thái âm thỏ ngọc nhất tộc học sinh, nàng cũng động lòng. Đừng xem nàng một bộ bình tĩnh, sáng tỏ dáng dấp, nữ tiên so với ai khác đều mạnh hơn, đã có tộc nhân có thể trở thành là Ngô Trần học sinh, vì sao chính mình không được? Đối mặt nữ tiên trả lời, Ngô Trần nhàn nhạt trả lời một câu, ta thu học sinh, chỉ dựa vào tâm tình tốt chính là thu. Nghĩ lại đế rơi thời đại ký ức, Ngô Trần nhìn về phía nữ tiên, than thở, vạn cổ tuế nguyệt. Người ý tưởng này chẳng lẽ còn có ở đây không? Hắn nói ý tưởng chính là nữ tiên muốn làm chính mình học sinh sự tình. Nữ tiên mỉm cười, không trả lời, mà là mỉm cười, Ngô Trần tiền bối, ngày hôm nay tâm tình của ngươi coi là tốt sao? Không linh mà trong trẻo lạnh lùng đang nói, quanh quẩn cung điện, khiến cho Ngô Trần thân thể ngẩn ra. Lúc này hai người nói chuyện vẫn chưa như phía trước giống nhau truyền âm. Bởi vì bây giờ nói, không phải liên quan đến nhân quả, mọi người đều có thể nghe. Thạch Hạo đám người không nói gì, lẳng lặng nhìn Ngô Trần cùng nữ tiên. Nữ tiên thời gian không nhiều lắm, bọn họ không muốn quấy rầy nữ tiên, khiến cho bên ngoài lưu lại tiếc nuối. Mặc dù bọn hắn hiện tại thật tò mò, Ngô Trần cùng nữ tiên hiện tại lại là nói cái gì? Lại làm sao kéo tới tâm tình bên trên? Cùng lúc đó, Ngô Trần nghe được nữ tiên lời nói, sắc mặt bị kiềm hãm, mắt lộ ra cười khổ. Đúng lúc này, nữ tiên lời của lại một lần nữa vang lên. Ngô Trần tiền bối, từ cổ chí kim, ngươi là ta đã thấy duy nhất có thể kiên định như vậy có luân hồi nhân. Thái âm thỏ ngọc bộ tộc có truyền thuyết. Thái âm thỏ ngọc bộ tộc sau khi chết biết hóa thành ánh trăng, soi sáng thiên địa, nhưng cái này còn có hậu tiếp theo. Thái âm thỏ ngọc bộ tộc hóa thành ánh trăng, soi sáng đại địa, một ngày nào đó có thể lần nữa tích góp từng tí một tuế nguyệt. Từ luân hồi bên trong trở về. Nghe vậy, Ngô Trần chân mày khinh thiêu. Hắn còn thật không biết thái âm thỏ ngọc bộ tộc còn có bực này thuyết pháp. Sau khi chết hóa nguyệt, chiếu sáng thiên địa, tích góp từng tí một tuế nguyệt chi lực, từ luân hồi trở về. Nhất thời, Ngô Trần sinh lòng hiếu kỳ, đem trong lòng một ý tưởng hỏi ra. Các ngươi thái âm thỏ ngọc bộ tộc, khởi nguyên từ cái gì? Tới từ nơi nào? Nhưng có ghi chép? Đột nhiên câu hỏi, mặc dù không rõ vì sao hỏi như thế, nữ tiên hay là trở về đáp. Thái âm thỏ ngọc bộ tộc khởi nguyên lúc nào? Cũng không biết, bởi vì quá xa xưa. Truyền thuyết tộc của ta so với thanh thiên nhất mạch, thập đại thần để nhất mạch còn cổ lão hơn. Nhưng ai biết đâu, tộc của ta mình cũng chỉ là ở tung tin vịt, không có bị chứng thực. Bất quá, tộc của ta tới từ nơi nào, cũng là từng có ghi chép. Sau một khắc, nữ tiên nhìn về phía con thỏ nhỏ. Thần sắc nhu hòa, nhẹ giọng nói rằng, hậu thế tộc nhân, là lỗi lầm của chúng ta. Cho các ngươi mất đi Nguyệt Cung, cũng mất đi rất nhiều tộc của ta lịch sử. Quá mức thậm chí đã quên tộc của ta tới từ nơi nào. Hôm nay ta tiêu tán chi tế, vừa lúc nói cho các ngươi biết, tộc của ta đến từ Nguyệt Cung, không phải nơi này Nguyệt Cung. Kỳ thực nơi này Nguyệt Cung cũng bất quá là cổ xưa tổ tiên hàng nhái. Cổ xưa tổ tiên có tổ huấn. Thực sự Nguyệt Cung ở trên thương luân hồi. Đây là tổ huấn. Hy vọng các ngươi một ngày nào đó có thể thay ta tìm được thanh thiên đường. Âm thanh tự nhiên, quanh quẩn bên tai, Ngô Trần tâm đầu nhất khiêu. Hơi biến sắc, thanh thiên luân hồi, thanh thiên đường. Thái âm thỏ ngọc bộ tộc đến từ thượng thương chi thượng. Giờ khắc này, Ngô Trần không thể bình tĩnh, giật mình không thôi, hắn đau khổ truy tầm thượng thương chi thượng manh mối. Vì thế tìm được thanh thiên nhất mạch, lại phát hiện sự thực cũng không phải suy nghĩ, mà nay lại phát hiện, chính mình đau khổ tìm manh mối. Thật ở trước mắt, thái âm thỏ ngọc bộ tộc, trong lúc nhất thời. Ngô Trần mâu quang thiểm thước, mịt mờ không thể phát hiện, không bị mọi người phát hiện. Cùng lúc đó, Ngô Trần tiền bối, nếu là có luân hồi, ngày khác ta nếu có thể từ luân hồi trở về, hy vọng khi đó tâm tình của ngươi tốt. Nữ tiên nhoẻn miệng cười, nụ cười này thắng được thái dương quang hoa, thắng được tháng nhu hòa, đẹp để cho người ta trầm luân. Ngô Trần mỉm cười, thản nhiên nói, ngày khác ngươi như luân hồi trở về, ta thu ngươi người học sinh này. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Không, hai lệnh nữ tiên thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt đẹp có trong suốt nước mắt, trịnh trọng gật đầu. Lúc này, thân hình của nàng ở tiêu tán, vụt sáng chợt diệt, tùy tâm muốn tiêu thất, mơ hồ không thể sờ. Ta đây bây giờ có thể gọi ngươi một tiếng lão sư sao? Nữ tiên y duệ phiêu đãng, thân ảnh càng thêm mông lung. Có thể, Ngô Trần đáp lại, nghe được Ngô Trần lời nói. Nữ tiên khuynh thế cười, nụ cười có sáng tỏ rất là động nhân. Lão sư, hy mong ngày nào đó luân hồi sau khi trở về gặp lại. Phảng phất cửu thiên cầm dây tiếng trời, thanh âm, nói ra gặp lại hai chữ, như bọt biển vậy tiêu tán. Thân ảnh tuyệt mỹ tiêu thất, nữ tiên tiêu tán, hồn quy thiên địa, tiếng trời thanh âm lại nhưng quanh quẩn cung điện, tại mọi người bên tai tiếng vọng, mọi người im miệng không nói, nữ hài tử càng là nổi lên nước mắt, kết quả là, nữ tiên hay là đi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.